anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jamie im bặt, cô còn biết nói cái gì nữa cơ chứ, ý tứ rõ ràng là không ổn chút nào cầm. Sau khi lau hết vết bẩn trên người, Ken cố ý nói lớn xong ngưng lại. Cam làm sao hả anh? Tyrone thân thiết hỏi, vẻ mặt cũng rất quan tâm đến câu trả lời của Ken. Cam, Ken lại một lần nữa kêu lên, Jamie lúc này ý thức được hai mắt trợn tròn như thể nếu anh còn nói tiếp mắt cô quả thực sẽ lồi ra khỏi hốc mắt, vội vàng nháy nháy mắt làm vài cái biểu hiện ý môi mấp máy nhẹ không ra tiếng là. Cam ngon, Ken thì lại ngờ nghịch trên mặt lỗ rõ vẻ không hiểu nhưng trong đầu lại đang thầm cười cái dáng vẻ không ra đâu vào với đâu của cô. Jamie thấy thế thì tức điên lên, chẳng lẽ đầu óc anh ta đúng là chỉ bằng quả nho thôi sao? Có mấy từ đơn giản mà cũng không hiểu, cô lại tiếp tục mấp máy môi tay chỉ hết chỗ này rồi đến chỗ kia. Anh nói là cam ngon, cam rất ngon, ăn được. Ken làm bộ như hiểu ý thứ hai, con mắt làm bộ căng tròn lẩm bẩm đáp lại cô, bàn tay theo bản năng xua xua. Không đâu, cam ăn rất chán, ăn vào muốn nôn ra liền. Mẹ kiếp, thằng cha này điên rồi chăng? Cô vẫn lạnh lùng chỉ có điều ánh mắt đã rừng rực lửa nóng từ khi nào, trong đầu không khỏi gào thét, thực sự nói đúng hơn là khóc không ra nước mắt. Ai chẳng biết là cam không ngon, chính cô ăn trên xe còn đau bụng nữa kia thế cô mới giành lại không cho anh ăn mà anh đâu có nghe lời vẫn một mực đòi ăn. Chính vì cô sợ Tyrone biết nên mới nói chuyện lén la lén lút với thằng điên kia bảo nó câm miệng lại thì nó toẹt ra một câu. Không ngon, cam ăn rất chán, Tyrone như nhận thấy điều lạ thường liền quay lại nhìn Jamie rồi lại nhìn Ken, đôi mày đen nhíu lại ánh mắt hiện rõ vẻ nghi hoặc. Hai người làm cái gì vậy? Không có, Jamie bình tĩnh trả lời, bàn tay thon dài toa nhã nâng cốc trà nhấp một ngụm. Có làm gì sao, Ken còn bình tĩnh hơn cả cô ung dung trả lời, hai tay theo bản năng vắt chéo nhau đặt sau đầu tựa vào thành giường. Có thánh cũng chưa chắc nhìn ra hai người này vừa làm cái trò quỷ gì. Thế cam ngon không Ken? Tyrone nở nụ cười hỏi anh, nhìn hành động thân mật thế này thì cô cũng có thể đoán được vài phần quan hệ giữa hai người hẳn rất tốt, vậy mà khi cô kể vụ tai nạn Tyrone còn làm bộ ghen tuông này nọ, hóa ra đã quen Ken từ trước rồi. Cáo già, cam á, nó rất, Ken bất ngờ mở mắt nói lớn nhưng chỉ nói có nửa chừng thôi. Jamie vội vàng giơ thẳng hai cánh tay lên cao bắt chéo nhau chừng lớn mắt miệng mấp máy. Không được nói là cam không ngon, nói là cam ngon. Ken lần này không giả ngu mà dài dòng anh cũng đưa tay lên miệng che đi cái miệng sắp cử động, miệng mấp máy. Vậy cô phải làm một điều kiện cho tôi. Jamie có chút phân vân lại nghe thấy tiếng Tyrone bất mãn vang lên. Sao hôm nay anh lề mề vậy Ken? Hay là cam không ngon, cam thế nào? À cam rất là không. Ken nói đến đây lại tiếp tục dừng, phải nói là hôm nay anh đã nhẫn lại rất nhiều lần rồi, cô gái kia mà không nắm bắt cơ hội thì thực uổng phí. Jamie vội vàng gật mạnh đầu, không những gật một cái mà rất nhiều cái. Hành động này khiến anh không khỏi thấy buồn cười nhưng vẫn cố nén lại. Cam thực sự không ngon sao? Trong ánh mắt Tyrone hiện lên vài phần lo lắng, lại chưa để Ken nói tiếp đã quay sang nhìn Jamie không hài lòng mà khiển trách cô. Em chọn cam kiểu gì vậy? Biết vậy đã chẳng nghe lời em, lần đầu nhìn cam anh đã thấy không tốt rồi mà em vẫn khăng khăng nói ngon. Jamie nhất thời im bặt, cô còn biết nói gì nữa đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô cảm thấy mình thực chẳng khác nào một kẻ phá hoại, một kẻ chỉ gây tai họa cho người khác, lúc trước thì khiến Ken vào viện giờ lại khiến anh đau bụng vì cam. Tội này chưa xong đã lại thêm tội nữa, cô thực không biết cứ đà này 2 tháng tới cô còn gây họa gì cho anh nữa, không biết. Đừng trách cô ấy, cam quả thực rất ngon, Ken tự nhiên trả lời, khóe môi cong lên một nụ cười thỏa mãn, khi nhận thấy ánh mắt Tyrone vẫn chan chứa sự nghi hoặc anh không khỏi cười khổ trong lòng. Bản tính không dễ ngu ngốc tin người của cậu nhóc này anh đã sớm hiểu thấu, liền thản nhiên cắn một miếng cam ăn ngon lành để chứng minh. Thật vậy sao, Tyrone lúc nào mới tin tưởng mà nở nụ cười, lại rất nhanh quay sang nhìn cô giọng nói hạ xuống mức thấp không thể thấp hơn. Anh xin lỗi, là em trách nhầm em. Jamie có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại bày ra bộ mặt lạnh lùng vốn có cơ hội đến đương nhiên phải thông minh mà nắm bắt. Không thể nào để tuột mất dễ dàng vậy được. Cô như được đà lại bày ra bộ mặt không quan tâm mà phớt lờ đi, kiểu dáng cao ngạo này thực khiến người ta tức đến nát óc mà. Thôi mà anh xin lỗi. Tyrone cố gắng nhẫn lại chân thành xin lỗi cô, người con gái này tính tình cao ngạo đâu phải lần đâu anh biết, chỉ là anh không biết rằng cô lại nắm bắt cơ hội làm bẽ mặt anh thế này. Thôi được, tôi cũng không phải kẻ nhọ mọn mà tính toán những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Jamie cao giọng lên, ngôn từ bây ra thật tùy tiện. cô đúng là buồn cười, rõ ràng ban nãy còn trả vờ phớt lờ anh mà giờ lại bày ra một câu nói như một người biết khoan dung độ lượng, điều này khiến Tyron không khỏi thấy buồn cười. Ken ngược lại cảm thấy giữa hai người này có chút kỳ quái, từ đầu cùng nhau bước vào phòng bệnh đã khiến anh đoán già đoán non quan hệ rồi, nhưng nếu tự tiện hỏi thì thật không nên. Để Tyron tự mình giới thiệu vẫn hơn, nhưng anh lại thật không mong Tyron giới thiệu. Anh thực sự điên rồi. Sao có thể nghĩ lung tung như vậy được, điên nhất định hôm tai nạn xảy ra khiến đầu óc anh có vấn đề rồi. Như nhận thấy điểm nghi hoặc thoáng ẩn thoáng hiện trong đáy mắt Ken, Tyron cũng không khó nhìn ra anh thắc mắc điều gì. Tuy rằng người thường nhìn ra quả thực không dễ dàng, nhưng đối với anh lại hoàn toàn khác, anh là ai nào? Vừa là bạn vừa là em, tiếp xúc với anh bao nhiêu năm, nói chuyện với anh bao nhiêu lần, chẳng nhẽ một chút thắc mắc một chút khác thường lại không nhận ra. Tyron cười nhẹ mạnh bạo choàng tay ra sau lưng Jamie ôm cô vào lòng, hành động vô cùng thân thiết mà lời nói dịu dàng lại càng khẳng định hơn, ánh mắt ngọt ngào lại mang theo vẻ hạnh phúc, sự vinh hạnh khó tả khi nhắc đến. Không giấu gì anh, đây là người yêu em. Trong đôi mắt đen trầm mặc kia ẩn hiện một tia khác thường lại rất nhanh nở nụ cười hòa ái, giọng nói lộ rõ vẻ vui mừng, ánh mắt sáng bén lại chỉ dừng trên khuôn mặt tinh xảo của cô. Chúc mừng em, cuối cùng cũng có người cai quản được thằng nhóc nghịch ngợm này. Jamie bị ánh mắt kia nhìn thấu đến bỏng da thịt, cô bất giác cảm thấy ngượng ngùng nhưng lại vì lời nói của Tyron mà làm máu nóng trong người tuôn trào như đê vỡ. Hung hăng đẩy cánh tay rắn chắc kia ra, cô trừng lớn mắt nhìn Tyron. Ai là người yêu anh chứ, làm người yêu anh thật sự là rất mất mặt. Em nói cái quái gì đấy? Tyron chẳng hiểu gì nhíu mày, ánh mắt từ hạnh phúc bất ngờ đổi hướng sang không hài lòng. Cô gái này ban nãy làm mất mặt anh còn chưa đủ sao mà giờ lại nói lung ta lung tung cái gì vậy? Còn không phải sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt người yêu mà anh có thể ngang nhiên trò chuyện thân mật cùng bao nhiêu cô gái, mà các cô đó cũng thật trỡ trẽn nói năng chẳng chịu giữ ý thứ gì hết. Jamie tuôn một tràng, điều này quả thực khiến cô rất không hài lòng, hơn nữa đây lại là bệnh viện, sao có thể chất chứa mấy người ngực to nhưng não chỉ bằng quả nho như vậy chứ? Sao em có thể nói các cô gái đó như vậy, dù em không ưa nhưng đó cũng là đàn em của anh, không phải thứ mà em có thể tùy tiện đem ra sỉ nhục. Tyron cũng bị lời nói của cô làm nổi cáu. Cuộc chiến bắt đầu, sỉ nhục sao, em nói sai ở đâu à, đúng vậy. Em không thể nào ưa được loại người ngang nhiên nói những ngôn từ kinh tởm đấy giữa thanh thiên bạch nhật thế này nữa. Còn cả anh nữa, cũng chỉ là loại đàn ông không ra gì giống những thằng đàn ông khác. Chỉ cần lên giường là quên đi mọi chuyện, chỉ cần cảm thấy khoái cảm là anh chịu đánh đổi toàn bộ. Anh thực sự không nghĩ đến cảm nhận của em sao? Nếu có người nào nhìn ra được cả hai mặt trái phải của sự thực thì em chắc chắn chẳng còn mặt mũi nào ra đường nữa. Em biết con trai các anh chỉ cần leo lên giường thì dù có cả trăm cô cũng không cự tuyệt cô nào, cũng như câu thịt đến miệng chẳng thằng đàn ông ngu nào mà bỏ qua, hơn nữa còn có tận bốn cô kia mà, vẻ mặt bọn họ hưng phấn thế nhất định là tình nguyện. Em cũng thừa hiểu được biện pháp quyến rũ đàn ông của họ, cô nào kinh nghiệm càng dày phần thắng càng cao, cô nào càng trẻ thân thể càng nóng bỏng càng được anh nâng niu. Nhưng những cô gái đó sẽ chẳng được quý trọng, chẳng có cô gái nào có thể lên giường để giữ trái tim đàn ông cả. Mùi vị cũng phải đổi mới như vậy thì thật đáng hổ thẹn, bán rẻ bản thân chỉ vì đồng tiền. Nhưng người hổ thẹn nhất vẫn là anh, cho em mang danh nghĩa người yêu để mọi người nhìn anh với con mắt khâm phục, với con mắt thần tượng. Có mấy ai biết bên trong anh thực sự là thối nát rõ rệt. Jamie xả một tràng, rồi cũng cố nhịn mà ngừng lại, nếu không cô sẽ nói đến đêm mất, đưa tay nâng một tách trà nhấp một ngụm, cổ họng cô đã sớm khô khốc đương nhiên phải bổ sung nước khẩn cấp. Cách chương.